Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo Hồng Diệp chi thế, ẩn chứa khí tức khủng bố, quả thực khủng bố dị thường. Tại chỗ chưa nhiều tuổi trẻ thiên kiêu cùng thế hệ trước tu giả, sắc mặt cũng thay đổi, hắn vậy mà vận dụng pháp tướng thiên địa. Cái này Trúc Sơn cũng quá không biết xấu hổ, hắn đường đường nửa bước chuẩn đế người, vậy mà vận dụng pháp thân đến khi phụ một nữ tử, rất nhiều người lại là khinh thường, lại là run sợ, không nói những cái khác. Cái này Trúc Sơn pháp tướng thiên địa thật là kinh người, mãnh liệt như vậy tình thế, đừng nói là rất nhiều thiên kiêu, thế hệ trước tu giả xuất thủ, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Cái này tiểu nữ hoa nguy, Đạo Văn Tông Mây trưởng lão sắc mặt khẽ biến, có chút quý tài, nhưng cũng không dám đắc tội Trúc Sơn. Phía dưới Văn Nhân Tình Nhã càng là đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy tự thân không gian bốn phương tám hướng, có vô cùng áp lực chen đến, tự hồ muốn nàng trực tiếp đập vỡ. Nàng hàm răng cắn chặt, đem tự thân thần văn thôi động đến cực hạn, nhưng dù vậy, đối mặt pháp thiên tượng địa trấn áp, bên ngoài thân thần văn cũng là tầng tầng nổ tung, thân thể rung động, lung lay sắp đổ, ngươi có thể phục. Trúc Sơn cười lạnh âm thanh vang lên, ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần ngươi thành thành thật thật chịu thua, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Văn Nhân Tình Nhã tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng y nguyên ngang nhiên đứng thẳng, ngăn cản quanh thân áp lực, cắn răng nói, chỉ bằng ngươi, nếu là Lục Vô Trần tại cái này, ngươi căn bản không nói ra câu nói thứ hai, ngu xuẩn mất khôn. Trúc Sơn giận dữ, trong ánh mắt hàn ý lóe lên, năm ngón tay ầm vang dùng lực, lúc này bốn phương tám hướng sóng biển cuồn cuộn, chen chúc nện xuống, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian. Vậy ta trước hết phế bỏ ngươi, cái kia Lục Vô Trần, có bản lĩnh, liền để hắn tới tìm ta. Trúc Sơn âm lãnh, đạo lực bạo phát, Văn Nhân Tình Nhã trong nháy mắt bị vô cùng biển lực, quanh thân thần văn nổ tung, thân thể mềm mại rung lên, đã khó có thể ngăn cản. Vào thời khắc này, trên đỉnh đầu hư không bên trong, đột nhiên vang lên bình thản thanh âm, người của ta ngươi cũng dám khi dễ, ngươi là ai? Sau một khắc, trên đỉnh đầu cuồn cuộn biển lớn chi lực đột nhiên dừng lại, tiếp lấy một đạo trắng bệch kiếm quang ầm vang tại chém xuống, xé rách tất cả mây xám màn mưa. Không tốt, thấy cảnh này, Trúc Sơn sắc mặt đột biến, hắn thay đổi thân hình thôi động bảo thuật muốn ngăn cản, nhưng là chỉ là một kích, quanh người hắn ngưng tụ mà ra xanh thẳm hơi nước ầm vang vỡ nát, theo sát phía sau, khủng bố kiếm mang phủ đầu chém xuống, hắn pháp tướng rung lên bần bật, trong nháy mắt xé rách, Trúc Sơn miệng phun máu tươi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ánh mắt mọi người cũng là lập tức nhìn qua, trên đỉnh đầu, một đạo trắng như tuyết thân hình quanh quẩn tiên lực, giống như tiên thần, dậm chân mà đến, bốn phía biển mây bốc lên, kim quang thành cầu, chói lọi phi phàm. Chương 527, hôm nay phá trận, trong thành lớn, mênh mông kiếm quang từ thiên khung rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, chỉ là một kích chém xuống, cái kia đỉnh thiên lập địa pháp thiên tượng địa, liền như sóng nước nổ tung, ầm vang vỡ nát, Trúc Sơn thân hình ngã đụng bay ra, nện tại mặt đất, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Trúc Sơn, thì bại, hắn nhưng là nửa bước chuẩn đế, chiến lực vô song. Cho dù là một số so hắn tuổi tác dài hơn thế hệ trước chân vương, gặp phải hắn đều là lạnh run không dám nhiều lời, không thể tất thắng Trúc Sơn lòng tin, lúc trước Trúc Sơn, cũng xác thực cho thấy chính mình chiến lực cường hãn, hắn nhưng là vạn tông thần cung chân truyền, thiên sinh đạo thể, nội tình phi phàm. Tại ngàn năm trước đó trứ danh cả đời, không ai có thể ngăn cản, có thể đây bất quá là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, trong nháy mắt bị thua, thiên cung lầu bốn phía, tất cả thiên kiêu tu giả đều là trừng to mắt, một mặt hoảng sợ, nơi đây rõ ràng có trăm ngàn người, nhưng bây giờ lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giữa không trung, một vệt kim quang tràn ngập, hội tụ thành cầu, bầu trời rung rẩy, vàng sáng chói quang kiều phía trên, một đạo trắng như tuyết thân hình đi tới. Thân hình bị vũ khí bao khỏa, khuôn mặt mơ hồ, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, lờ mờ có thể thấy được là một vị nam tử khí chất siêu nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều dẫn dắt thiên địa lực lượng, có tinh thần tại sau lưng minh diệt phát quang, giống như có lẽ đã cùng thiên lý hợp nhất, ở vào đại đạo đỉnh điểm, chỉ là đi ra, thì dẫn động tinh thần rung động, trên đỉnh đầu ân ái ngừng, hội tụ linh quang, là Lục Vô Trần, đế tử. Là đế tử đến, có người nhận ra cái này đạo thân hình, kinh hãi âm thanh vang lên, theo xưng hô này vừa ra, bốn phía trong nháy mắt xôn xao một mảnh, đế tử. Lục Vô Trần, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này, hắn không phải cần phải làm con rùa đen rút đầu, một mực giấu ở Sơn Hải Tiên Triều bên trong chưa ra à, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, người có tên cây có bóng. Lục Vô Trần mấy ngày nay tuy nhiên không nhận chào đón, một mực tại bị hạ thấp, nhưng khi hắn thật đang xuất hiện thời điểm, quá khứ đủ loại sự tích một lần nữa hiện lên, thì liền ngày thường chế nhạo qua hắn người, đều là trong lòng lột cột nhảy một cái, sắc mặt biến hóa, rất không được tự nhiên. Chu Hình Thiên cùng Sát Lục Thần Quân hai người, ánh mắt co rụt lại, vô cùng ngạc nhiên, cái này đế tử ngươi tới vào lúc nào tiền tuyến? Lục Vô Trần, bên kia Văn Nhân Tình Nhã nhìn đến cái này đạo thân hình, trong con ngươi lóe ra rạng rỡ vui mừng, nhưng rất nhanh điều chỉnh thái độ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, trong miệng nghĩ linh tinh, thích tới hay không, ta cũng không có bởi vì ngươi đến mà cao hứng. Lục Vô Trần dậm chân đi xuống, đứng ở Thiên Cung lầu trước đó, mà bên kia, Chúc Sơn thân hình rung động, lần nữa bò lên, hắn khuôn mặt đỏ thẫm, muốn rách cả mí mắt, chính mình vậy mà như thế chật vật, bị một tên tiểu bối đã thương, ngươi chính là cái kia đế tử. Chúc Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Vô Trần, trên mặt sát ý bạo tăng, ngươi dám đánh lén ta nhìn ngươi thật sự là không biết ta là ai, hôm nay, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Trên người hắn đạo lực phun trào, khí huyết bình phục, lúc trước bị thương thế nhanh chóng khôi phục lại, chỉ là, ở trước mặt hắn, Lục Vô Trần ánh mắt lại không có ở trên người hắn liếc phía trên liếc một chút, chậm rãi đi xuống, đứng ở Văn Nhân Tình Nhã bên người, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Văn Nhân Tình Nhã cảm giác Lục Vô Trần đang đánh giá chính mình, muốn giả chết cũng không thể nào, chết xuống khuôn mặt, ngữ hầm hừ, nhìn xem ngươi, nếu ta không tại, ngươi lại muốn bị khi dễ, mới không có, ta vừa chỉ là tạm thời hạ phong, ngươi muốn không đến, ta liền muốn hoàng thủ đánh nổ hắn. Văn Nhân Tình Nhã lẩm bẩm mạnh miệng, Lục Vô Trần cười đưa tay, vỗ xuống đầu của nàng, trước lấy lại là Văn Nhân Tình Nhã một trận xấu hổ giận dữ vỗ tay, chung quanh nhiều người như vậy đây, làm không tệ. Lục Vô Trần tán thưởng, ta có thể không phải là vì ngươi, ta là nghe hắn đang vũ nhục đế đạo sơn. Văn Nhân Tình Nhã la hét, nàng tự giác là tại dựa vào lý lẽ biện luận phản bác, có thể rơi ở trong mắt những người khác, chỉ cảm thấy nũng nịu ý vị cực kỳ nồng. Không ít người ánh mắt hâm mộ, nghe nói đế tử tính tình bá đạo, xuất thủ hung hãn, bình thường nữ tử trong mắt hắn đều như không có gì, có thể có tư cách ở bên cạnh hắn như thế nũng nịu người, thế nhưng là ít càng thêm ít a, đúng đúng. Lục Vô Trần cũng không có đã kích nàng nho nhỏ lòng tự trọng ý tứ, ta đến đích thật đã chậm chút, để một số thượng vàng hạ cám người, cũng có thể ở đây giơ chân, nguyên bản nhìn thấy Lục Vô Trần cùng nhau đi tới, thậm chí không có coi trọng chính mình liếc một chút. Đã làm đến Chúc Sơn nổi giận phi phàm, giờ phút này nghe nói như thế, hắn chỉ cảm thấy lửa giận bay thẳng trán, âm u lên tiếng, ngươi muốn chết, oanh, Chúc Sơn nhịn không được, trong nháy mắt xuất thủ, trên người hắn đạo lực lưu chuyển, một quyền đập tới, mưa gió cuốn lên, vô số mưa bụi trong nháy mắt hội tụ, hóa thành xanh thẳm hồ nước hải dương, có thiên quân chi lực hội tụ tại quyền của hắn phía trên, tựa hồ muốn hư không áp sập, Thiên Hồng Thần Đạo quyền, đây chính là Vạn Tông Thần Cung đỉnh phong bảo thuật. Phối hợp Chúc Sơn Thiên Hải Đại Đạo, cương mãnh vô song, có thể mang theo cuốn phương viên trăm dặm tất cả hơi nước tại một kích, nặng như thần sơn, cẩn thận. Văn Nhân Tình Nhã kinh hô một tiếng, cuốn cùng nhắc nhở, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi xoay người lại, trong mắt của hắn liếc nhìn, một điểm vàng sáng chói tại chỗ sâu trong con ngươi nhen nhóm, lộ ra ở trên cao nhìn xuống hờ hững cùng lạnh lẽo nhìn, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Lục Vô Trần nói, không nhanh không chậm. Tay phải chộp tới, bàn tay của hắn trắng nõn, năm ngón tay khớp xương rõ ràng, nhìn qua chỉ là phổ phổ thông thông một trảo, quanh thân thậm chí không có bất kỳ cái gì hoa quang lưu chuyển, nhưng trong nháy mắt xuất thủ ở giữa, toàn bộ không gian ông đến chấn động, trong chốc lát, Lục Vô Trần tay cầm liền tiếp xúc đến đầy trời dòng nước lũ hơi nước, Chúc Sơn sắc mặt vui vẻ, muốn chết, dám không cần đạo lực, đón đỡ thần của ta quyền, trước phế bỏ ngươi lại nói, ánh mắt của hắn bên trong tàn khốc lưu động. Một giây sau, thần sắc lại là chuyển thành kinh ngạc, sắc mặt đột biến, cái kia trắng như tuyết tay cầm, chạm đến tại chính mình bảo thuật phía trên, vốn nên là xuất hiện huyết nhục nổ tung tình cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là trước mặt sóng nước khuấy động, tầng tầng phân liệt, trong chốc lát liền bị thấu qua, bảo thuật mất hiệu lực, theo sát mà tới, Lục Vô Trần tay cầm chộp tới, cấp tốc tới gần, Chúc Sơn sắc mặt đột biến, không lo được suy nghĩ, miệng lớn vừa mở. Miệng hắn bên trong lóe ra một đoàn thần quang, một đạo phù cờ trong nháy mắt bay ra, phù cờ vừa ra, theo gió phấp phới, thấy gió thì dài, biến thành một cây xanh biếc cờ xí, cờ trên mặt có chữ tiên, nhất bút nhất họa, đều ẩn chứa thiên đạo, trong đó có đế lực tràn ngập, bất ngờ cũng là một kiện chuẩn đế khí, nhìn ta vây giết ngươi. Trúc Sơn ánh mắt dữ tợn, mấy cái đạo thủ quyết đánh ra, từng đạo trạm hào quang màu xanh lam đánh vào bên trong, giữa không trung phù cờ rung lên, trong nháy mắt một chia làm hai hai phần ba, hóa thành 18 đạo giống nhau như đúc phù cờ, thâu tóm cả vùng không gian, theo phù cờ bố trí xuống, bốn trực tiếp đem nơi đây biến thành vô tận hải dương, nước biển cuồn quyển, gió bão bốc lên, nhấc lên ngàn vạn bọt nước, mỗi một đạo sóng lớn bên trong đều mang theo quấn thiên lực, thôn phệ hết thảy. Trúc Sơn đứng ở trung ương, giống như vạn hải chi chủ, tùy ý khống chế nơi đây hải lưu, là vạn tông thần cung phúc hải đạo kỳ, đây chính là đỉnh phong đế khí, Trúc Sơn trong tay hẳn là vật này hàng nhái, nhưng cũng có chuẩn đế khí tầng thứ, dựa vào vật này, có thể bố trí xuống vạn hải sinh sóng đại trận, tiến vào trong đó, chỉ tử vô sinh, có thế hệ trước tu giả sắc mặt kinh biến, vạn tông thần cung dù sao cũng là đỉnh phong đạo thống, Trúc Sơn làm trong đó thiếu chủ, tự nhiên nội tình bất phàm. Cái này liền là của ngươi ác chủ bài sao? Lục Vô Trần thanh âm bình thản, hắn rơi vào đến đại trận bên trong, bốn phía sóng biển ngập trời, vô số hơi nước bao phủ, nguy hiểm trùng điệp, nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn biểu lộ đều chưa từng thay đổi một chút. Trúc Sơn càng là đại hận, nghiến răng nghiến lợi, Lục Vô Trần, ngươi ngược lại là trang trầm ổn, rơi vào ta trong trận còn giả bộ như gió nhạt mây nhẹ. Ta nhìn, ngươi vẫn là để ngươi hộ đạo giả ra tay đi, nếu không ngươi cũng chỉ có thể chết ở bên trong. Hộ đạo giả, đối phó ngươi, cần phải sao? Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, ánh mắt đều chẳng muốn tại Trúc Sơn trên thân nhìn một chút. Hôm nay, ta liền trách ngươi cái này trận pháp gì? Ông, sau một khắc, trong hư không đột nhiên truyền ra không gian chấn động oanh minh, linh nguyên táo bạo, mang đến một trận gió mây. Một đoàn thần quang tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay bay lên, lập tức chuyển hóa làm phô thiên cái địa khủng bố thần lực, ầm vang bốn quét, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Sợ hãi nhìn qua, chương 528, ngươi cũng đã biết thân phận của hắn, phong lôi cuốn lên, huyễn quang rực rỡ, cổ thành trung ương, đột nhiên nổ tung một đoàn linh nguyên phong bạo. Lục Vô Trần trên thân huyền y xương trắng tràn ngập khí tức cất cao. Chỉ thấy tại trong lòng bàn tay của hắn, nhiều hơn một thanh trong suốt phong cách cổ xưa trường đao. Đao nhận nhìn như thường thường, không có bao nhiêu quang hoa lưu chuyển, nhưng chỉ là đơn giản nắm, cũng đã mang theo liên tục rung động. Đao nhận chưa ra, không gian bốn phía dường như liền đã chống đỡ không nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt đứt. Cái này, đế khí, không, không phải đế khí, là cực đạo binh khí. Chung quanh từng đợt kinh hô vang vọng, đã sớm nghe nói, cái này đế tử ban đầu ở không thiên giới một hàng, đạt được mấy cái cực đạo tàn binh toái phiến, hiện tại đã bị gây dựng lại rồi. T, trọng tổ đạo binh. Vật này ẩn chứa đại đạo, uy lực khó lường, nếu là phát huy thỏa đáng, cũng không yếu đế khí a. Chúng người thần sắc chấn kinh, cực đạo binh khí, thế nhưng là so đế khí đều muốn thưa thất chi vật, bực này thần binh bên trong, ẩn chứa đại đạo chi lực, chỉ là tế luyện có chút phiền phức, chỉ có tế luyện đến hoàn toàn giai đoạn, mới có thể có đế khí chi uy, dù là như thế, cũng tuyệt đối mạnh hơn chuẩn đế khí. Trúc Sơn biểu lộ một trận, tiếp lấy sắc mặt khó coi, cực đạo binh khí, cái này đế tử trong tay lại có vật này, ai nói Sơn Hải Tiên Triều nội tình không mạnh, cho dù là bọn họ vạn tông thần cung đều không có như thế thần vật. Trúc Sơn nuốt nước miếng một cái, nội tâm rung động, há to miệng. Bên kia, Lục Vô Trần thần sắc lãnh đạm, lại căn bản không có cho hắn nói chuyện thời gian. Ông, ngay sau đó, hắn thủ đoạn rung lên, đao trong tay quang đột nhiên chém ra. Trong chốc lát, đầy trời đầy thành đều là một mảnh trắng bạc, hư không xoẹt một tiếng bị xé nứt, không gian sụp đổ, vô cùng lực lượng kinh khủng phủ đầu chém xuống. Tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cấp biến, chỉ cảm thấy thần hồn rung động, tê cả da đầu. Một đao kia, quang hoa sáng chói, lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, đủ để chém chết hết thảy. Ầm ầm, đao quang chém xuống, Trúc Sơn sắc mặt cấp biến, thét dài một tiếng, quanh thân đạo lực phun trào, thôi động đến phù cờ phía trên, chỉ thấy phù cờ chập chờn, vô số ánh sáng màu lam phun ra ngoài, cuốn lên ngàn vạn sóng biển, mỗi một đạo sóng biển bên trong đều có cự lực bao phủ. Cho dù là chân vương ở trong đó đều muốn bị trong nháy mắt xé nát, nhưng là, này từng đạo sóng lớn vừa tiếp xúc đến cái này đạo ánh đao, thậm chí ngay cả nửa hơi đều không chống đỡ, liền ầm vang vỡ nát, Lục Vô Trần chém ra một đao, sóng biển xé rách, mưa gió đứng im, lại ra một đao, đạo lực chôn vùi, phù cờ ảm đạm, sau cùng một đao, vừa muốn vung ra, liền dẫn động thiên địa linh nguyên hội tụ trong tay hắn, tự hồ dẫn dắt phạm vi ngàn dặm tất cả lực lượng ngưng tụ làm một điểm. Không, khác, ta. Trúc Sơn sắc mặt đột biến, kinh thanh muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể Lục Vô Trần căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện, nhẹ nhàng một đao trảm xuống, ầm ầm, sơn hải hủy diệt, bốn phía vài tòa cổ lâu cho dù trận pháp toàn bộ khai hỏa, cũng là khó có thể chịu đựng ở dư âm chấn động, ầm vang vỡ nát, hóa thành bột mịn. Chỗ này vạn hải sinh sóng đại trận càng là phút chốc xé rách, chuẩn đế khí cũng là liền mang nổ thành toái phiến. Qua, Trúc Sơn máu phun phè phè, nhục thân suýt nữa sụp đổ, đạo này đao chém tuyệt đại đa số lực lượng bị vạn hải đại trận thôn phệ, nhưng còn lại một tia, vẫn như cũ là vô cùng khủng bố. Một kích này, trực tiếp chém vỡ nhục thể của hắn, thần hồn trọng thương, miệng phun máu tươi không thôi. Lúc trước uy thế 10 phần vạn hải sinh sóng đại trận, lại là đều không có thế chống qua một hơi thời gian. Lục Vô Trần chậm rãi đi đến, mắt thấy Trúc Sơn lại muốn dãy dụa bò lên, hắn một chân dẫm tại đầu của đối phương phía trên. Lúc trước, ngươi nói với ta cái gì tới? Thanh âm của hắn bình tĩnh hiền hòa, phản phất là đang hỏi cái gì lớn nhất qua quyết bình thường vấn đề. Bốn phía chúng người thần sắc hoảng sợ, nhìn lên trước mặt tình cảnh này giống như nằm mơ, liền chuẩn đế khí cũng vô dụng. Cái này Trúc Sơn tốt xấu là nửa bước chuẩn đế, chân vương đỉnh phong. Nhưng giờ phút này vậy mà trực tiếp bị cái này đế tử dẫm tại dưới chân, chỉ dùng ba đao, ngươi, Lục Vô Trần, ngươi dám làm nhục ta. Trúc Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, muốn dãy dụa bò lên, lại cảm giác đến trên đầu mình nặng như dãy núi, căn bản khó có thể dãy dụa, hắn đường đường vạn tông thần cung thiếu chủ, địa vị tôn sùng, ngàn năm trước đó, càng là hoành hành một phương đỉnh phong thiên kiêu, không biết chém từng giết bao nhiêu thiên tài, hôm nay, lại bị dẫm tại dưới chân. Làm nhục ngươi, ta còn muốn giết ngươi đây. Lục Vô Trần nhàn nhạt mà cười, khuôn mặt thần tuấn như ngọc, nhanh nhẹn như tiên. Ngươi, ngươi dám. Trúc Sơn sắc mặt đột biến, có chút ngoài mạnh trong yếu, ngươi cũng đã biết thân phận của ta. Ngươi dám đụng đến ta, ai cũng cứu không được ngươi. Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới mi đầu, giống như có cảm giác, thoáng ngẩng đầu. Ông, trong hư không, một đoàn cơn xoáy trống rỗng xuất hiện. Một tên lão giả áo xám hàng lâm xuống, hắn khí tức quanh người cuồn cuộn, mang theo rung động đạo lực uy áp, rõ ràng là một tôn chuẩn đế cường giả. Lão giả xuất hiện, ánh mắt nhìn tại Trúc Sơn trên thân, nhưng lại nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, thần sắc hung ác nham hiểm, mở miệng nói, đế tử, ngươi cũng đã trút giận, việc này không sai biệt lắm coi như xong đi, giằng co tiếp nữa, đối ngươi ta đều không có có chỗ tốt gì. Tôn trưởng lão, nhìn người tới, Trúc Sơn ánh mắt sáng lên, tìm được là được. Cái này chuẩn đế tu vi lão giả, là vạn tông thần cung một tôn cổ trưởng lão, tu vi sâu xa, cũng coi là Trúc Sơn hộ đạo giả, là tôn thiên cốc, hắn tới, vạn tông thần cung vậy mà để hắn làm Trúc Sơn hộ đạo giả, quả thực là đúng Trúc Sơn cực kỳ yêu mến a. Chuyện hôm nay xem ra liền muốn như vậy chấm dứt, chung quanh có người nhận biết thân phận của lão giả này, khẽ lắc đầu, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, yên tĩnh nhìn qua, ngươi muốn vì hắn ra mặt, chuẩn đế lão giả khẽ nhíu mày. Thần sắc không ngờ, nhưng cố kỵ chính sự đè xuống khó chịu, lạnh nhạt nói, đế tử đã bày ra tự thân thực lực, Trúc Sơn cũng bỏ ra đại giới, làm gì cầm chặt lấy không thả đây, đế tử lần này ra ngoài, đại biểu thế nhưng là Sơn Hải Tiên Triều, gặp phải sự tình, cần phải thận trọng, ngươi nhưng có biết, Trúc Sơn tổ gia gia là ai, ồ. Lục Vô Trần nhàn nhạt, Tông Thiên Cốc lạnh nhạt mỉm cười, gia gia của hắn là chúng ta vạn tông thần cung cổ đạo chủ, vạn đế, vạn đế. Lục Vô Trần khiêu mi, ta giống như nghe qua tên, xem như thế hệ trước đại đế, sống đến bây giờ, có thể tại vạn vực bên trong, sau một số thái cổ thần tộc đại đế đều muốn tư lịch cao thâm đi, nghe được lời nói này, Tôn Thiên Cốc nụ cười nồng đậm, đế tử biết liền tốt, vạn đế tên tuổi dọa người, tư lịch của hắn đã lâu, là hiện có đại đế bên trong, cổ xưa nhất một nhóm, tu vi thâm hậu, không biết thông hiểu bao nhiêu đại đạo, đồng dạng đại đế nghe được thanh danh của hắn, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hành động. Bên cạnh văn nhân Tình Nhã cũng là khuôn mặt khẽ biến, rõ ràng nghe qua cái tên này, giật phía dưới Lục Vô Trần ống tay áo. Lục Vô Trần, quên đi thôi, dù sao gia hỏa này cũng bị ngươi đánh cho thảm như vậy. Nghe được khuyến cáo của nàng, Lục Vô Trần ôn hòa cười một tiếng, ngươi mặc dù là ta suy nghĩ, chỉ bất quá, có sự tình luôn luôn không cho chạm đến. Ngươi chỉ có ta có thế khi dễ, ta nếu là không làm cái làm gương mẫu, sau này những chuyện tương tự chẳng phải là sẽ còn liên tục không ngừng phát sinh. Thanh âm hắn nhu hòa, từ tính 10 phần. Nghe nói như thế, bên kia Tôn Thiên Cốc sắc mặt sững sờ, đột nhiên phát giác được không thích hợp, vừa muốn mở miệng. Sau một khắc, Lục Vô Trần chân phải bỗng nhiên giẫm mạnh, lực lượng kinh khủng ầm vang bao phủ, cổ cổ thành mặt đất ầm ầm rung động, thanh thế to lớn, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, mà nguyên bản bị hắn dẫm lên chút sơn, trực tiếp bị dẫm thành xương máu, hình thần câu diệt. Chút sơn trước khi chết trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý cùng càng rỡ, tự giác đã có đào thoát cơ hội, có báo thù khả năng. Kết quả, cái mạng nhỏ của hắn lại là như vậy dừng lại, huyết nhục vô tồn, thần hồn phai mờ, bất thình lình một màn, chấn kinh tại chỗ tất cả tu giả, từng đạo thân hình, đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chút sơn, chết rồi, cái này Lục Vô Trần không khỏi cũng quá bá đạo đi, chút sơn thế nhưng là vạn tông thần cung thiếu chủ, địa vị vốn cũng không bình thường, huống hồ. Vẫn là tại đối phương chuẩn đế ra mặt tình huống dưới, hắn thì không sợ làm cho vạn tông thần cung lửa giận, dẫn đến khó có thể chạy ra nơi đây sao. Lúc trước, Tôn Thiên Cốc thế nhưng là đều báo ra vạn đế tên, toàn bộ trong cổ thành, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chúc Sơn, Tôn Thiên Cốc biểu lộ ngốc trệ, khẽ nhếch miệng, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Chúc Sơn, vậy mà ở trước mặt hắn bị trực tiếp giết, Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, oanh, Tôn Thiên Cốc nổi giận đùng đùng, giận tím mặt. Trong nháy mắt, cuồng bạo đạo lực ở trên người hắn bốc lên tràn ngập, phóng lên tận trời, làm Chúc Sơn hộ đạo giả. Tôn Thiên Cốc thế nhưng là gánh vác phù hộ hắn an nguy chức trách, vốn cho rằng, lấy Chúc Sơn thân phận lại thêm hắn nội tình chiến lực, lần này vượt ngoại chiến trường, không có khả năng có cái gì để hắn rơi vào đến nguy hiểm tình huống, đến mức Tôn Thiên Cốc đều có chút lười biếng. Nhưng hôm nay, đối phương, vậy mà ở trước mặt mình bị giết. Chương 529, gợn sóng lại nổi lên, các phe phản ứng, trong thành lớn, bỗng nhiên phát sinh một màn, liên lụy thần kinh của tất cả mọi người, bên kia xương máu lượn lờ, còn chưa từng hoàn toàn tán đi, trong không khí lưu lại một tia nồng đậm mùi máu tanh, nhưng tất cả mọi người cũng không hề nhúc nhích, dường như đã bị sợ choáng váng giống như, ngơ ngác nhìn lấy trung gian cái kia đạo áo trắng bóng người, đây chính là đế tử, quá kinh khủng, nỉ non tiếng vang lên, chu vi xem không thiếu rất nhiều thế hệ trước tu giả, trước kia đối cái này đế tử chỉ là nghe qua tên thôi, ngày hôm nay, phát sinh trước mắt hết thảy, quả thực hung hăng chấn kinh bọn họ. Đây chính là vạn tông thần cung thiếu chủ A, cái này truyền thừa đạo thống nội tình bất phàm, so Sơn Hải Tiên Triều phải cường đại nhiều, kết quả như thế nào, Chúc Sơn còn không phải chết rồi, hơn nữa còn là chết tại chuẩn đế hộ đạo giả trước mặt, Lục Vô Trần, Tôn Thiên Cốc giận tím mặt, chính mình nhìn không quản được lực, trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt, mà hết thảy này, toàn bộ đều do cái này đế tử, hắn hai mắt như sấm, trên thân đạo lực bừng bừng phấn chấn, muốn xuất thủ. Lục Vô Trần bình tĩnh ánh mắt quay lại, thanh âm của hắn nhạt nhẽo, phản phất là tại hàng huyên đồng dạng, ngươi muốn chết, một sát na này ở giữa, Tôn Thiên Cốc thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy trước mặt khí tức đột nhiên thay đổi. Cái kia đế tử trên thân, đột nhiên có một cổ nghiêng trời lệch đất khủng bố sát ý đập vào mặt, huyết triều như hải, hàng ý xâm nhiễm, chỉ là cổ khí tức này liền để hắn ngạt thở, thần hồn đang run sợ, làm sao có thể, chính mình là chuẩn đế A, hắn. Vậy mà lại cảm giác được sợ hãi, Tôn Thiên Cốc đầu ong ong, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi toàn là nước, nhưng cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi, đạt đến chuẩn đế cảnh giới, bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện báo động, đều là tất nhiên không thể coi thường, chẳng lẽ, chính mình linh cảm đang cảnh cáo chính mình, nếu là hắn xuất thủ, sẽ chết tại cái này đế tử trong tay, Tôn Thiên Cốc nuốt nước miếng một cái, không dám lộn xộn, nơi đây rất nhiều tu giả, thấy cảnh này càng là trợn mắt hốc mồm. Tôn Thiên Cốc, tịch ngồi rồi, đây chính là một tôn chuẩn đế A, đối mặt Lục Vô Trần như thế ngay thẳng khiêu khích, không những không dám ra tay, ngược lại co rúm lại sợ hãi, thậm chí không có không cách nào loạn động, Lục Vô Trần uy vọng, thật là quá mức dọa người. Ngay tại lúc này, đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn lốc xoáy, vân vụ cuồn cuộn, bầu trời nháy mắt vỡ ra đến một cái khe, ông, một cái đỏ tròng mắt màu vàng ống nhìn xuống mà xuống, trong nháy mắt, một cổ khó nói lên lời khủng bố uy áp quét ngang toàn bộ cổ thành, tất cả trên nhà cao tầng trận pháp tự động phát động, kim quang rung động, dường như tùy thời muốn vỡ nát. Mà phía dưới rất nhiều tu giả, càng là thân thể rung lên, bịch bịch quỳ xuống một mảnh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, như là bị giữ lại cổ họng đồng dạng, đế, đế đạo, là đại đế nhìn đến rồi, chung quanh tu giả thanh âm cơ hồ tai mắt sợ hãi, tiếng kêu rên liên hồi, tu vi hơi thấp đã nằm rạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, dường như chỉ cần xem thôi trên không cái kia đến đỏ con mắt vàng liếc một chút, liền sẽ nhục thân vỡ nát, thần hồn xé rách, ai dám giết ta hậu nhân, nổi giận thanh âm như là tiếng sấm, Cái này một con mắt bên trong ẩn chứa che diệt thương khung khủng bố ý chí, xoát đến thì hướng về Lục Vô Trần trên thân bắn ra đi qua, là Vạn Đế, hắn cảm giác được Trúc Sơn Chi chết rồi, từng đạo kêu sợ hãi vang lên, cái này nhưng là chân chính Đại Đế. Mà lại là tại thế hệ trước bên trong, đều cực kỳ hung hãn tồn tại, đế tử phải xui xẻo, Lục Vô Trần biểu lộ không thay đổi, an tĩnh đứng đấy, mắt thấy trên đỉnh đầu thị lực bao phủ, liền muốn tồi diệt mà đến, chém giết hết thảy. Vào thời khắc này, tại phía sau hắn nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên vươn một cái thương lão khô quắt tay phải, đối với trên bầu trời đỏ con mắt vàng điểm một cái, ông, một đạo đen nhánh thần quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt xuyên thủng đôi mắt, trong hư không truyền đến rên lên một tiếng, nương theo lấy ngút trời oán độc thanh âm, được u. Ngươi còn dám ra đây, ta nhất định muốn giết ngươi. Lục Vô Trần sau lưng, quần áo cổ xưa hắc bào lão giả chậm rãi đi ra, tràn đầy nếp uốn trên mặt lộ ra một vệt âm trầm nụ cười, ta chờ ngươi, bất quá, thì ngươi một cái cũng không quá đầy đủ, tìm thêm mấy người đi. Trên bầu trời đôi mắt tán đi, trở về bình tĩnh, Lục Vô Trần thần sắc khiêm tốn, mỉm cười nói, đa tạ U Tổ xuất thủ. U Tổ thanh âm khô khốc, nếp uốn trên mặt nụ cười có chút làm người ta sợ hãi, hai mắt nhu hòa, đệ tử an tâm làm việc liền có thể, có lão đầu tử ở chỗ này, không người có thể quấy rầy hành động của ngươi, huống hồ, Minh lão quỷ cũng nhanh muốn đi qua, hai người chúng ta tại, đủ để bảo vệ đệ tử không có sơ hở nào, hắn nói, đục ngầu ánh mắt nhìn xuống bên cạnh văn nhân Tình Nhã, khẽ gật đầu, đệ tử ánh mắt không tệ, cái này nữ hoa thiên phú xuất chúng, ngược lại là rất xứng đôi đế tử, như có cơ hội, lão đầu tử nói không chừng còn có thể nhìn thấy đời sau đế tử ra đời, cái. Văn nhân Tình Nhã sững sờ, tiếp lấy khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nói quanh co, ngươi nói cái gì, ta cùng hắn cũng không có loại quan hệ đó, U Tổ cười ha ha một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, tiếp lấy thân hình mơ hồ ẩn tiêu tan tại nơi đây, cổ lão giả xuất hiện, quả thực lại khiến mọi người chung quanh kinh hãi không thôi, tuy nhiên trước đó nghe nói, Lục Vô Trần có thể hủy diệt Võ Hồn Điện, cũng là có cổ lão giả xuất hiện chém giết Võ Hồn Điện Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng hôm nay xem xét, cái này cổ lão giả dĩ nhiên thẳng đến đều tại đế tử sau lưng, lúc này, mọi người tâm tư đã diệt, có như thế một tôn kinh khủng tồn tại, cho dù là đại đế đến đây, muốn giết cái này đế tử cũng muốn ước lượng một phen, không thấy vừa mới liền Vạn Đế cách không một mắt, đều bị tùy tiện hủy diệt sao, ngươi làm sao cũng không giải thích một chút. Văn nhân Tình Nhã trên mặt hồng nhuận phơn phớt chưa tiêu, nhăn nhó nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, ngượng ngập nói, làm hại hắn đều hiểu lầm, giải thích cái gì, không tồn tại sự tình, U Tổ chỉ là nói đùa thôi. Lục Vô Trần khiêu mi nói, a. Văn nhân Tình Nhã trên mặt hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắt thối lui, biến thành mặt không biểu tình, hung hăng quay đầu, không nhìn tới hắn, cáo kỉnh rồi, Lục Vô Trần nhịn không được cười khẽ, đập vào đầu của nàng phía trên, ta mới không có. Đừng đụng ta. Văn nhân Tình Nhã thanh âm rầu rĩ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một thanh vuốt ve hắn, ngươi chính là như thế đối ân nhân cứu mạng. Xem ra ta muốn tìm cái thời gian, thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Lục Vô Trần thanh âm cưng chiều, ta lại không để ngươi cứu ta. Văn nhân Tình Nhã còn là sống khí, cái này xuống gia hỏa, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có tâm trạng tốt, theo ta trở về, Lục Vô Trần cười cười. Cũng không thèm để ý thái độ của nàng, gần nhất cục thế biến hóa, đằng sau một mình ngươi thì không nên chạy loạn. Văn nhân Tình Nhã môi đỏ chíp ầy, vô ý thức muốn phản bác, nhưng nhìn một chút Lục Vô Trần bên mặt, nhẹ nhàng hừ một cái, xem như trả lời, chợt Lục Vô Trần cũng không có lưu lại, ánh mắt đều chẳng muốn tại bốn phía liếc nhìn, mang theo văn nhân Tình Nhã liền rời đi nơi đây. Đế tử đến chiến trường tin tức, rất nhanh liền truyền ra, đang nghe Vạn Tông Thần Cung thiếu chủ bị Lục Vô Trần chém giết lúc. Không ít người đều là sắc mặt kinh biến, cái này đế tử, ngày thường không xuất hiện cũng dễ tính, vừa xuất hiện liền tạo ra thật lớn thanh thế, mỗi một lần đều mang theo lớn như vậy gợn sóng, vậy chút núi thế nhưng là nửa bước chuẩn đế tồn tại, càng là Vạn Tông Thần Cung thiếu chủ, trong tay đều có chuẩn đế khí bực này thần vật, kết quả đây. Còn không phải chết tại Lục Vô Trần trong tay, mà lại nghe nói ngày đó xuất thủ, Lục Vô Trần gọn gàng, chiến cục hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiền ép lên đi. Như thế sự tích, trong nháy mắt làm đến rất nhiều đạo thống tĩnh mịch im ắng. Lúc trước dám can đảm mở miệng khinh thị Lục Vô Trần người, thần sắc hốt hoảng, cuộn mình không ra, sợ mình ngôn luận lọt vào thanh tẩy, triệu tộc cổ chiến thuyền bên trong, một mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Bích Huy hoàng hành cung trong đại điện, một đạo cao lớn trần trụi thân hình, theo tiên vận trong ao đi ra, trong ao kim quang tràn ngập, có tuyệt thế bảo dược khí tức lưu chuyển, thượng cổ tiên tài hoa quang bốc lên, tiên khí lượn lờ, hình thành dị tượng, tiên vận ao có giá trị không nhỏ, trong này bảo dược cùng tiên tài, có thể làm đến ao nước nhanh chóng chữa trị tổn thương, di bổ khí huyết, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, mà giờ khắc này, theo nam tử đi ra, ao nước theo vàng sáng chói biến thành huyết hồng, một màn kia lau huyết sắc, đều là từ trên người hắn rửa sạch mà ra máu đặc, hắn thản nhiên dậm chân đi ra, trần trụi lưng ngồi ngay ngắn ở vàng sáng chói trên ghế ngồi, Lục Vô Trần tới, nam tử chính là thái cổ triệu tộc thiên tài, đấu chiến thánh thể Triệu Vô Cực, hắn giờ phút này, huyết nhục cường kiện đến cực hạn, bắp thịt đường cong rõ ràng, khí huyết như hồng lô, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó một bên, liền có một cổ cuồn cuộn khí tức theo toàn thân bốc lên, Triệu Vô Cực một đôi mắt vàng sáng chói uy nghiêm, tay phải tựa ở trên đầu gối, thanh âm bình tĩnh, ta liền biết hắn sẽ không vắng mặt loại này hành động, cái này đế tử ngược lại là ưa thích làm náo động, vừa đến đã giết một người, phía dưới Khương tộc mấy cái trưởng lão khuôn mặt cung kính, bọn họ không thiếu có chuẩn đế tầng thứ cường giả, nhưng bây giờ tại Triệu Vô Cực trước mặt, lại rõ ràng nhất bị áp chế một đầu, cẩn thận hèn mọn, chương 530, Triệu Vô Cực tự tin, Triệu Vô Cực tại giới bích chiến trường, chờ đợi đã có thời gian một tháng, ngắn ngủi này một tháng, đối với những tu giả khác mà nói, chỉ sợ linh nguyên đều tăng không lâu được mấy phần, nhưng đối với Triệu Vô Cực thì hoàn toàn khác biệt, hắn giờ phút này, cùng một tháng trước đã có một trời một vực chi kém, đấu chiến thánh thể, càng chiến càng mạnh, cái này thượng cổ thần thể, cùng hư nhược nguyệt, hư nguyên thần thể đồng dạng, cùng thuộc tại hồng hoang sinh linh về sau, thập đại, nguyên thủy thần thể, một trong, tại cái này thần thể trợ giúp phía dưới, Triệu Vô Cực mỗi khi trải qua một lần sinh tử ma luyện, đều sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt, ban đầu ở vạn vực thiên thời điểm, hắn liền bốn phía chinh chiến, hoành hành một phương, mỗi lần đều có lớn lao tăng lên, nguyên bản bực này tốc độ, đã là thiên kiêu bên trong đỉnh phong, thẳng đến, gặp đế tử, từ khi cùng đế tử chung nhập đế đạo sơn về sau, Triệu Vô Cực liền nhiều lần danh tiếng bị cướp, từng bước chèn ép, thành đế tử bối cảnh bản, tuy nhiên một mực không nói, nhưng hắn trong lồng ngực cũng vẫn luôn kìm nén một hơi, lần này giới bích chiến trường, chính là hắn dương mi thổ khí thời khắc. Một tháng ở giữa, hắn tại chiến trường bên trong huyết chiến không lùi, mấy lần sa vào đến sắp chết kết quả bên trong, dựa vào chết bạo phát, tu vi bạo tăng, mỗi một lần khôi phục lại đều là tăng lên mấy lần, hiện tại, đã có chân vương đỉnh phong tầng thứ, mà lại, chiến lực vô song, Lục Vô Trần tới càng tốt hơn, nếu không, lần này không có một cái tốt đối thủ, người nào tới chứng kiến ta tăng lên, Triệu Vô Cực thanh âm rộng rãi, nói chuyện mang theo ong ong chấn động, hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng có kim vụ pha trộn, tiên quang xen lẫn, khí huyết càng rộng rãi, giống như một bàn mặt trời thiêu đốt, chỉ là này khí tức phóng thích, liền khiến phía dưới trưởng lão sắc mặt chấn kinh, đế tử chém giết Trúc Sơn, theo hắn xuất thủ dấu vết đến xem, hẳn là cũng khoảng cách chuẩn đế không xa. Phía dưới có trưởng lão thanh âm khô khốc, ngũ vị tạp trần, chuẩn đế, đối với tất cả tu giả mà nói, đều là một cái lớn lao cánh cửa, tầm thường thiên kiêu có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm, thành vì chân vương tầng thứ, cũng đã là tuyệt đại bất phàm, uy chấn một phương, nhưng bây giờ, cái này đế tử trẻ tuổi như vậy niên kỷ, lại là có như thủy chuẩn này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể làm cho người tiếp nhận, bất quá, phía dưới mọi người nghĩ lại ở giữa, ánh mắt chờ mong nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu Triệu Vô Cực, bọn họ Triệu gia thiên tài, cũng là không kém, Triệu Vô Cực thần sắc bình thản, vàng sáng chói trong con ngươi ngẫu nhiên lóe qua nóng rực chi ý, không sao, ta cùng hắn sớm muộn có một trận chiến. Phiến chiến trường này, chính là lựa chọn tốt nhất, cho dù hắn tăng lên thành chuẩn đế, ta cũng không sợ, phía dưới chúng người tinh thần phấn chấn, ngữ khí tôn sùng, thiếu chủ tự nhiên không sợ đế tử, dù sao người nào trước thành chuẩn đế còn chưa hẳn, thiếu chủ thế nhưng là đấu chiến thánh thể, chiến lực tăng vọt, ở đâu là cái kia đế tử phù phiếm chiến lực có thể so sánh, Triệu Vô Cực cũng không vì phía dưới người tán dương mà kiêu ngạo, chỉ là nhạt nhẽo cười một tiếng, lần này thiên thương vũ trụ, đối Triệu tộc đến đóng chặt muốn, ta muốn tại thành tựu này chuẩn đế, lấy được cấm kỵ 10 bảo, chỉ có việc này đạt thành, mới có thể để Triệu tộc trở thành vạn vực duy nhất, đằng sau còn có rất nhiều sự tình, muốn ỷ vào các vị, Lục Vô Trần tới so ra, bất quá là nho nhỏ đá đặt chân thôi, hắn ngữ khí bá đạo, khoát tay áo, mình lập tức liền muốn tấn thăng chuẩn đế, lấy hắn đấu chiến thánh thể, nếu là đạt đến chuẩn đế tầng thứ, liền có thể nghênh chiến chuẩn đế cường giả. Đến lúc đó, Đại đế, hai chữ này, cách hắn cũng không xa. Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, trong hai con ngươi kim quang sáng chói, chiến ý bành trướng. Ngoại trừ Triệu tộc Bảo Thuyền bên ngoài, còn lại các tộc đạo thống cũng là đều nghe nói đế tử đến tin tức. Việc này liên tiếp đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng. Vương gia Bảo Thuyền phía trên, trắng như tuyết thông thấu trong phòng. Vương Tranh Nhiên một thân vú trắng thêu váy, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, mắt bạc tóc bạc, rất là thanh lệ, uyển như tiên tử tinh linh đồng dạng ngồi ở kia một bên. Giờ phút này, nàng quai hàm nâng lên, miệng nhấm nuốt, nghiêm túc, tỉ mỉ phẩm vị một phen, nàng mới thỏa mãn nuốt vào trong miệng ngọt bánh ngọt. Loại ngọc này nhu cái mông, không biết là người nào nghiên cứu ra được, thật sự là ngọt ngào mềm nhuyễn. Ta đã thử qua mấy lần, tốt nhất cũng là cắn một cái rơi 1/3, nhấm nuốt 3 lần, như thế lặp đi lặp lại, mới có thể để cho vị ngọt tại miệng trong miệng dừng lại lâu nhất. Nàng thanh âm như ngọc trai rơi mâm ngọc, lộ ra một tia thanh lãnh sáng long lanh băng hàn. Theo lý thuyết, như thế thiếu nữ tóc bạc, phối hợp loại này thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tuyệt đối là tuyệt đại đa số nam tử làm quỳ gối tồn tại. Chỉ là, tiền đề không nghe nàng nói những thứ này không giải thích được ngữ. Bên cạnh nha hoàng hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, một mặt không còn cách nào khác. Tiểu thư, ngài cái gì thời điểm có thể đem loại này nghiên cứu tâm thái, thả về mặt tu luyện? Vương Tranh Nhiên không vui, ta tu luyện được rất chuyên tâm. Nàng xoan mũi phát ra một trận hừ nhẹ, đối loại này phàm phu tục tử ngôn luận rất là không thích. Đám người này sao có thể biết được thức ăn mỹ hảo, huống hồ, chính mình chỗ nào cần phải tu luyện, chỉ cần an tĩnh tọa tu vi liền có thể tăng lên, nếu không phải sợ hãi tăng lên quá nhanh gây nên phiền toái không cần thiết, lấy nàng nội tình, sớm liền tiến vào đến chuẩn đế. Tiểu thư, ngươi nghe nói không? Đế tử tới đây. Nha hoàng nhớ tới việc này, ánh mắt phát quang, vừa đến đã lại giết một người. Vương Tranh Nhiên nhấm nút quay hàm dừng một chút, mắt bạc bên trong nổi lên gợn sóng. Lục Vô Trần, trong óc nàng một cách tự nhiên hiện ra cái kia đạo trắng như tuyết thân hình, đại mi nhíu lên, thần sắc chần chờ, là đây. Nha hoàng thần sắc hưng phấn, đế tử hai chữ này, đối với tất cả nữ tử mà nói, đều có lớn lao lực sát thương, cho dù là chỉ xuất hiện tại trong tưởng tượng, cũng có thể làm cho người không ngừng trở về chỗ cũ, huống chi làm Vương Tranh Nhiên thiếp thân thị nữ, nàng có thể là xa xa đã từng nhìn thấy qua đế tử một mặt, nàng một mực líu lo không ngừng. Đem lúc trước tại cổ thuyền phía trên phát sinh sự tình nói lên một phen. Vương Tranh Nhiên nghe được mặt không biểu tình, cũng không có phát biểu ý kiến gì, chỉ là nghe được Lục Vô Trần nhẹ nhõm chém giết chân vương đỉnh phong chút sơn lúc, thần sắc dừng một chút, hắn đã có thể giết chân vương đỉnh phong. Vậy mình chẳng phải là chuẩn đế rồi, lần trước nhìn thấy lúc, cái này đế tử bất quá chân vương tầng thứ, hiện tại tăng lên nhanh như vậy, còn không có đây. Nha hoàng lắc đầu, nghe mấy cái trong tộc trưởng lão nói, đế tử còn không có chuẩn đế tầng thứ, bất quá vẫn là rất mạnh, ngươi cao hứng cái gì, hắn như thế nào cũng cùng ngươi không có đóng. Vương Tranh Nhiên liếc qua chính mình nha hoàng khuôn mặt đỏ một chút, tự biết thất thố, nhỏ giọng nói, ta thì là biết một chút mà thôi nha. Lại nói, tiểu thư, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cùng cái kia đế tử xứng vô cùng cái kia đế tử tình thế mạnh như vậy, tiến đến đại đế ở trong tầm tay, mà tiểu thư, ngài thế nhưng là vương gia chúng ta thiên tài, có ẩn tiên huyết mạch, cường đại cỡ nào. Nếu là có thể cùng đế tử cùng một chỗ, chẳng phải là cường cường liên hợp. Đối với chúng ta đều có lợi ích to lớn, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, lời thề son sắt. Vương Tranh Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải ngươi mình thích cái kia đế tử, tác hợp ta làm cái gì, ưa thích đế tử. Nha hoàng giật nảy mình, làm sao có thể, ta mới là thân phận gì. Huống hồ, ta chỉ là sùng bái đế tử mà thôi, cùng ưa thích cũng không đồng dạng đây. Vương Tranh Nhiên một mặt khó có thể lý giải được, nhếch miệng, cái kia đế tử vẫn là thôi đi. Trong óc nàng hiện ra Lục Vô Trần dáng vẻ tới, mặc dù chỉ là gặp một lần. Nhưng một lần kia, cho Vương Tranh Nhiên lưu lại ấn tượng cũng không phải quá tốt, để cho nàng có một loại khó có thể nắm lấy, khó có thể nhìn thấu cảm giác. Đây là làm ứng thân hành tẩu thế gian rất nhiều kỷ nguyên Vương Tranh Nhiên, không thể tiếp nhận, nàng lắc đầu. Đánh rơi trong đầu ý nghĩ, đột nhiên nhớ tới một người, trong khoảng thời gian này, còn lại người của vương gia phát triển như thế nào, chương 531, vương gia phế vật. Điệu thấp ẩn nhẫn vương thôn, còn lại, nha hoàng nghi hoặc, tiểu thư nói là còn lại thiếu gia à, từng, những người khác a thuộc về vương song thiếu gia lớn nhất làm náo động. Nha hoàng đối với chuyện bên ngoài hiểu rõ vẫn là rất nhiều, bọn họ những thứ này ở vào khác biệt chủ tử thủ hạ tiểu thị nữ. Nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà nàng làm là vương gia cường thịnh nhất thiên tài thiếu nữ thị nữ, tự nhiên địa vị tối cao, bởi vậy, cũng là biết được không ít tin tức. Vương Song thiếu gia chân vương thực lực, cường hãn bá đạo, hắn chân vương tầng thứ, lại nắm giữ trong tộc hạch tâm thần thông một trong vương đạo thần kính, tại giới bích chiến trường ra không nhỏ danh tiếng đây. Tiếp theo a, Vương Hàm thiếu gia cũng không tệ, hắn cũng là chân vương tu giả, lại thêm lôi động đạo thể, nắm giữ lôi pháp, nghe nói cũng không ít người nghe được tên của hắn mà biến sắc, lại chính là, nàng liên tiếp nói mấy cái tên, đối với thực lực của đối phương cùng sự tích đều là thuộc như lòng bàn tay. Mây Sang nói lúc, khuôn mặt có chút tự hào, tuy nhiên nàng chỉ là một cái thị nữ, nhưng rất nhiều đại gia tộc sự tình đều biết đây, tiểu thư người mang ẩn tiên huyết mạch, thiên phú siêu nhiên, tương lai tất nhiên sẽ tranh đoạt gia chủ chi vị. Có thể tiểu thư tự thân căn cơ yếu kém, dù sao xuất thân bàn chi, không có nhiều bối cảnh, đến lúc đó, loại kia quyền lực xen lẫn tình cảnh dưới, tất nhiên ở thế yếu, chính mình phải bắt được mỗi một cái chi tiết nhỏ mới được. Bởi vậy, ngày bình thường nàng liền bắt đầu lưu tâm thu thập các loại tin tức nhỏ, đều tốt ghi lại ở sách, về sau tiểu thư đối lên đám người kia lúc, chính mình liền có thể móc ra tư liệu, để tiểu thư ổn định thắng cục. Vương Tranh Nhiên nghi hoặc mà liếc nhìn chính mình tiểu nha hoàng, nàng tại không hiểu kiêu ngạo cái gì, cái kia Vương Thôn đây, Vương Thôn thiếu gia. Tiểu nha hoàng sững sờ, kỳ quái nói, Vương Thôn thiếu gia rất phổ thông a, đối với Vương Thôn cái tên này, cho dù là nghiêm túc làm bút ký tiểu thị nữ cũng không hề quan tâm quá nhiều, bởi vì hắn thật sự là quá bình thường. Vương Thôn xuất thân kỳ thật không tệ, là thuộc về vương gia chủ chi huyết mạch, cũng có một cái đại đế lão tổ tại, chỉ bất quá Vương Thôn tự thân thường thường, không có gì quá mạnh thiên phú và huyết mạch, lại thêm hắn trước kia tính tình ương ngạnh, là cái chỉ biết ăn uống hoàng khố, tại vương gia sớm đã bị đánh lên bỏ con nhãn hiệu, nếu không phải lần này lâm chiến trước đó, hắn có tăng lên, liền tiến vào đến giới bích chiến trường tư cách đều không có. Vương Thôn thiếu gia, giống như cũng không sao cả đi qua chiến trường, hắn tại cổ thuyền phía trên làm quen mấy cái người bằng hữu, mỗi ngày tụ cùng một chỗ sống phóng túng. Vì thế Vương Song thiếu gia còn giận mắng qua hắn mấy lần, mắng rất hung đâu, một chút mặt mũi cũng không cho. Bất quá Vương Thôn thiếu gia khúng núm, cái gì đều không dám nói. Nói đến đây, nha hoàng cũng là lắc lư một chút cái đầu nhỏ. Vương Thôn thiếu gia, quả thực cũng là vương gia sỉ nhục a, bất quá Vương Song thiếu gia cũng là quá bá đạo, dù sao cùng thuộc bối phận người, ngay trước nhiều người như vậy mắng vẫn còn có chút khác người. Vương Tranh Nhiên dài nhỏ lông mày chọn lấy một chút, phế vật, làm sao có thể, làm lúc mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng nàng thế nhưng là nhìn ra cái kia Vương Thôn tuyệt đối không phải bình thường. Tuy nhiên xác thực chưa từng đến chân vương tầng thứ, nhưng thể nội khí huyết bành trướng, như tại thể nội uẩn dưỡng một phương hung thú, có thể thôn vệ hết thảy, chiến lực như vậy, nếu là bạo phát, cái gì vương song loại hình, căn bản không đáng chú ý, thú vị. Vương Tranh Nhiên đến một chút hứng thú, có như thế thực lực, còn điệu thấp ẩn nhẫn, thậm chí bị người nhục mạ đều không cãi lại, hắn đến cùng tại mưu đồ thứ gì, nguyên bản nàng còn cảm thấy vương gia người đều là nhạt nhẽo nhàm chán, đột nhiên gặp một người như vậy, ngược lại đã tới một số hứng thú. Vương Tranh Nhiên tùy ý nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, xem như lướt qua cái đề tài này, đến mức cái kia Vương Thôn, để Mặc Quyên phái người đi quan sát một phen tốt. Thập phương cổ thuyền, cuồn cuộn vàng sáng chói trong cổ thành, bóng người hối hả, một chỗ hào hoa xa xỉ vàng sáng chói trong tửu lâu, mùi thịt nồng đậm, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt. Vương Thôn thoải mái nhàn nhã ngồi xuống trong phòng riêng, hắn mặc dù là vương gia, phế vật, thiếu gia, nhưng dù sao thân phận địa vị tại, cũng không thế nào thiếu tư nguyên, tự nhiên là ở tốt nhất, ăn tốt nhất. Ngày hôm nay, ở trước mặt hắn còn ngồi đấy hai người, một cái cũng là Si Vưu Lan Nhất, một cái là Lôi Thần Cơ Diệp Lãng Thiên. Vương huynh, ngươi hôm qua lại bị ngươi cái kia tộc huynh mắng đi. Diệp Lãng Thiên mặc trường bào, mặt mày trong sáng, sau lưng tức giận hơi thở lưu chuyển lưu động, trong đôi mắt ẩn hàm lôi đình. Lan Nhất khí chất lạnh lùng, hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhất là một đôi mắt hiện ra hung thú ánh sáng, mặc cho ai nhìn lên một cái đều muốn toàn thân băng hàn. Vương huynh cũng là tốt tính khí, đổi thành ta, đã sớm xé xác bọn họ. Sói một thanh âm lạnh lẽo, trong con ngươi lấp lóe hàn quang, bọn họ có một lần tụ họp thời điểm, đúng lúc gặp được Vương Song đến đây, đối với Vương Thôn cũng là một trận đổ ập xuống giận mắng, từ ngữ bên trong không thiếu, đồ con lợn, sỉ nhục, phế vật, chờ rõ ràng lời nói, liên đới lấy đối hai người bọn họ cũng là một trận khinh thị, nghe được hai người trong con ngươi đều là sát ý lưu chuyển, chỉ là... Ngay lúc đó Vương Thôn lại là bình chân như vậy, mặc cho nhục mạ, thậm chí còn cười rạng rỡ, cúi đầu khom lưng, rất không có tôn nghiêm. Giờ phút này, Vương Thôn bưng lấy bụng lớn, nheo mắt lại, trước mặt trên bàn lớn chồng chất liệt kê tràn đầy bàn ăn, sớm đã bị hắn quét ngang trống không. Rất nhiều hung thú thịt, linh tử lực lượng tư nhuận nhập thể, chính đang tiêu hóa hấp thu. Ha ha, bị chửi hai câu tính là gì, không đau không ngứa. Hai người các ngươi không biết giả heo ăn thịt hổ khoái cảm, ta hiện tại càng là hèn mọn, bọn họ thì càng phách lối, mà sớm muộn cũng có một ngày. Vương Thôn lặng lẽ phía dưới mắt, trong con ngươi lóe lên vẻ hưng phấn, lộ ra nanh trắng, ta muốn ăn bọn họ. Hắn ngữ khí thường thường, nhưng lại lộ ra vô tận mùi huyết tinh. Nói lời này lúc, Vương Thôn trên mặt đều lộ ra một đống say rượu sắc, tự hồ chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, liền để hắn mê say không thôi. Diệp Lãng Thiên cùng Lan Nhất cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước mặt cái này Vương Thôn, nhìn qua hòa ái dễ gần cực kỳ dễ nói chuyện, nhưng tiếp xúc nhiều, thế nhưng là biết được đối phương lòng dạ rất sâu, mà lại tính tình bạo lệ. Hắn nắm giữ Khôn Ăn đại đạo, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ có linh chi vật, giết người như nuốt thịt, cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cùng là hoang cổ bọn họ, nhìn mấy lần cũng có chút kinh hãi. Biết Vương Thôn có ý nghĩ của mình, hai người cũng bất quá nói thêm cái gì. Khoa phụ đại nhân, hẳn là cũng nhanh đến, ta ngày hôm trước nghe hắn tại hoang phù bên trong hỏi thăm nơi đây hạng mục công việc. Diệp Lãng Thiên mở miệng, khoa phụ đại nhân vừa đến, vậy liền náo nhiệt. Sói cười nói, mấy người khác, giống như bao nhiêu cũng đã đi vào giới bích biên giới, chỉ chờ thiên đế đại nhân ra lệnh. Ha ha, lần này cũng coi là chúng ta hoang cổ quần thể hành động, thật sự là chờ mong a. Ba người liếc nhau, đều là mắt lộ ra tinh quang, thời khắc này hoang cổ. Nhưng cùng đoạn thời gian trước xưa đâu bằng nay, bọn họ đều là tu luyện tiên khiếu hoặc là tiên huyết đại đạo người. Đây chính là thượng cổ đại đạo, nắm giữ thông thiên triệt địa chi năng, mà chỉ có bản thân trải nghiệm qua người, mới hiểu cái này thượng cổ đại đạo đối tự thân hiệu quả mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng tu luyện tiến cảnh cực kỳ phấn khởi, mấy người đều không đồng nhất mà cùng có biến hóa thoát thai hoán cốt, mà lần này, cũng là bọn họ rực rỡ hào quang thời điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút đến lúc đó tình cảnh, liền để mấy cái người tinh thần phấn chấn, cực kỳ chờ mong. Đúng lúc này, ba người cùng một thời gian giống như có cảm giác, vẻ mặt cứng lại, tiếp lấy sắc mặt sáng rỡ lên, hoang phù chấn động, ba người ngưng thần nhìn qua, tiếp lấy mắt phát quang màu, thiên đế đại nhân hạ lệnh, chương 532, tới, ngồi trên đùi, huy hoàng trong cung điện, tiên khí pha trộn, từng tia từng sợi sương mù rực rỡ buông xuống, xen lẫn thành huyền lý pháp văn. Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, khí tức quanh người lưu chuyển, dẫn dắt hỗn độn chi khí buông xuống, tôn lên hắn siêu phàm thoát tục. Ở trước mặt hắn, rất nhiều sinh linh phủ phục quỳ bái, nơi đây là Sơn Hải Tiên Triều Bảo Thuyền Hành Cung. Lục Vô Trần tại thập phương thế giới cổ thuyền phía trên, chém giết Trúc Sơn dẫn khởi phong ba, sau đó liền dẫn Văn Nhân Tình Nhã trực tiếp về tới Sơn Hải Tiên Triều Bảo Thuyền phía trên, đem Văn Nhân Tình Nhã an trí đến hành cung bên trong, hắn liền tới gặp lần này Sơn Hải Tiên Triều đến đây người. Rất nhiều tiên thiên sinh linh đầu mục, quanh thân phóng thích hoa quang, dẫn động bốn phía phong lôi chấn động, trong đó làm người khác chú ý nhất, lúc trước mắt một cái cổng trường kiếm thanh lệ nữ tử, Tô Thanh Hàng một thân lưu loát quần sam, làm nổi bật lên cao gầy thân hình, nàng hai chân thon dài thẳng tắp, cho dù che tại quần sam phía dưới, cũng khó nén tinh tế thon thả, làm lòng người động, nàng ngũ quan càng là thanh lệ nhược tiên, thân hình thước tha, quanh thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, cực kỳ sáng chói. Ngươi xuất quan, Lục Vô Trần ôn hòa ánh mắt nhìn sang, chỉ là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Tô Thanh Hàng khuôn mặt đỏ bừng, có chút cứng ngắc câu nệ, gặp qua điện hạ. Sau khi xuất quan, qua đoạn này thời gian, nàng thế nhưng là nghe nói rất nhiều đế tử sự tình, chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, cùng trước kia chính mình nhìn thấy Lục Vô Trần chênh lệch cực lớn, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, vốn cho là mình tăng lên đã gần như thần tốc, kết quả lại là liền đế tử bóng lưng đều không nhìn thấy. Phát giác được lẫn nhau chênh lệch, để cho nàng có chút thật không dám đối mặt Lục Vô Trần, rất là khẩn trương. Tới, một giây sau, truyền đến Lục Vô Trần thanh nhã thanh âm, chỉ thấy hắn ngồi ở kia một bên, đột nhiên vỗ xuống đùi phải của chính mình. Tô Thanh Hàng khuôn mặt cọ màu đỏ bừng, trong nháy mắt theo một cái thanh lệ tuyệt kiếm tiên tử biến thành nhà bên tiểu cô nương. Nàng hơi há ra môi đỏ, tuy nhiên ngượng ngùng lại cũng không do dự, cúi đầu chạy tới, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lục Vô Trần cảm giác một chút trên đùi phân lượng, mỉm cười, không có béo cũng không ốm. Tô Thanh Hàng mặt như lửa đốt, thân hình cứng ngắc, động đều không dám động một chút. Ngươi không có khiến ta thất vọng, đột phá đến chân vương cảnh giới. Lục Vô Trần tán dương một tiếng, nghe được lời nói này, Tô Thanh Hàng mắt như thu thủy, trong hốc mắt hơi nước bốc lên, chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian này vất vả đều là đáng giá. Nàng tại Cửu Sơn Cửu Hải bên trong bế quan vài năm, ngày đêm khổ tu, cùng kiếm quyết làm bạn, buồn tẻ lạnh lùng, an tĩnh làm cho người nổi điên. Mà mỗi khi tâm thần thất thủ lúc, trong đầu liền đều hồi tưởng lại đạo này áo trắng thân hình, mới kiên trì nổi, cho tới giờ khắc này. Tại nghe được câu này về sau, nàng chỉ cảm thấy rất cảm thấy thỏa mãn, may mắn mà có Điện Hạ trợ giúp, ta cũng không có giúp ngươi cái gì. Lục Vô Trần vỗ xuống bờ eo của nàng, cười khẽ, không cần đến nói cái gì lời khen tặng. Tô Thanh Hàn khuôn mặt nín đỏ, ấp úng, không dám lộn xộn, như thế mập mờ một màn phía trước, phía dưới mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ánh mắt đều không có dám nhìn về bên này phía trên liếc một chút. Lục Vô Trần nói chuyện phiếm vài câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng phía dưới. Mấy ngày nay, các ngươi làm rất tốt, ngược lại là không có rơi Sơn Hải Tiên Triều tên tuổi. Kim Nhất ong ong mở miệng, đây hết thảy đều là may mắn mà có đế tử danh vọng tại, cho nên, ngươi tảng đá kia, cũng học được nịnh hót. Lục Vô Trần cười mắng, ta người vừa mới đến, thì nghe được có người ở sau lưng như thế khiêu khích, các ngươi trong khoảng thời gian này tao ngộ có thể nghĩ. Hắn khẽ lắc đầu, lần này Sơn Hải Tiên Triều bên ngoài xuất chinh người, kỳ thật chỉ có thể coi là phía trên là một cái ngụy trang, ở chỗ này, đừng nói là đại đế, liền một cái chuẩn đế đều không tồn tại, tự nhiên không có gì chỗ dựa, chỉ sợ trong khoảng thời gian này cũng là bị không ít tin đồn, bất quá, đằng sau thì không sao, ta đã tới, đến tiếp sau lại có bất kỳ lời đồn, ta cho phép các ngươi trực tiếp mạt sát, vô luận đối phương là ai. Lục Vô Trần thanh âm gió nhạt mây nhẹ, nhưng nghe được phía dưới chúng thân thể người rung lên, chỉ cảm thấy một cổ mùi máu tanh đập vào mặt, lúc này phía dưới rất nhiều sinh linh cũng là sắc mặt mừng rỡ, bọn họ chỗ lấy một mực bị đè nén không dám loạn động, nguyên nhân chủ yếu cũng là không có thu đến phía trên chỉ thị, mà Lục Vô Trần lời nói này, xem như cho bọn hắn hạ hiệu lệnh, vâng. Rất nhiều sinh linh cùng nhau quỳ bái, thanh âm to, giới bích chiến trường, chiến loạn mọc thành bụi, đến tiếp sau sẽ có đại chiến, các ngươi mỗi người chuẩn bị, nghe theo hiệu lệnh. Hắn nói đơn giản vài câu, phía dưới mấy cái tôn sinh linh đầu lĩnh liền cung kính lên tiếng, không dám thất lễ, Sơn Hải Tiên Triều sự tình, chẳng qua là cái nhạc đệm. Lục Vô Trần trấn an một phen Tô Thanh Hàn, thuận tiện ước lượng một phen thực lực của nàng, làm khí vận nữ chính, Tô Thanh Hàn kiếm đạo thiên phú phi phàm, lại thêm Cửu Sơn Cửu Hải bên trong văn thư lưu trữ biếu tặng, làm đến nàng tu vi quả thực không yếu, rất nhiều kiếm quyết không sai tại ngực, dựa vào kiếm đạo chân giải, cũng là không thiếu rất nhiều thần thông. Chỉ bất quá chiến lược việc này, còn phải xem thực chiến ma luyện, muốn hoàn toàn tiêu hóa, còn có một đoạn thời gian, đưa cho Tô Thanh Hàn mấy món bảo mệnh chi vật, hắn liền sẽ về tới trong chủ điện, nơi đây, một đạo tinh tế thân hình nhàm chán ngồi tại trên mặt ghế đá, thiếu nữ hai tay trụ quai hàm, bên mặt kinh diễm tuyệt luân, một đôi mảnh khảnh bắp chân lộ ở bên ngoài nhẹ nhàng lắc lư, trong suốt trắng như tuyết, viễn như tiên tử, nghe phía sau động tĩnh, văn nhân Tình Nhã ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua. Tư thái đoan trang, ngươi dẫn ta đến các ngươi Sơn Hải Tiên Triều làm cái gì, các ngươi. Lục Vô Trần nhíu chân mày, làm sao lúc này thời điểm phân ngược lại là xem rõ ràng, còn phân ta ngươi, không phải vậy liệt. Văn nhân Tình Nhã liếc mắt, một mặt phẫn uất, chúng ta có thể là cừu nhân, ta cùng Sơn Hải Tiên Triều sổ sách còn không có tính toán đây. Nàng nói lời này, cơ sở tức cũng không được rất đủ, mặc dù là có cừu hận, nhưng bất tri bất giác, chính mình cũng lười biếng rất nhiều nữa nha. Tên không có lương tâm, Lục Vô Trần cười khẽ, nhìn lên trước mặt tấm này thanh lệ khuôn mặt nhỏ hơi hơi nâng lên quai hàm, nhịn không được đi lên nhéo một cái, ta cứu được ngươi không có 10 lần cũng có 8 lần, ngươi không lấy thân báo đáp còn chưa tính, còn dự định lấy oán báo ân, ngươi thả ta ra, ta cũng không có để ngươi cứu ta. Văn nhân Tình Nhã rất bất mãn, nghĩ linh tinh cắn lấy, người xấu này mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn xoa bóp vỗ vỗ, nhất là ưa thích tại rất nhiều người trước đó. Không biết dạng này sẽ làm nàng thật mất mặt à, còn lấy thân báo đáp, ta mới sẽ không. Văn nhân Tình Nhã nho nhỏ xì một chút, nàng đôi mắt đẹp trừng Lục Vô Trần liếc một chút, lúc trước rõ ràng còn nói là nói đùa, hiện tại ngược lại là nghĩ đến đẹp, nằm mơ, còn đang vì vừa mới mà nói sinh khí. Nhìn như vậy đến, ngươi ngược lại là đối với ta ngấp nghé đã lâu. Lục Vô Trần mỉm cười, nơi nào có. Văn nhân Tình Nhã hừ hừ nói, ta theo ngươi cũng không quan hệ. Ta nếu là muốn tìm thích hợp nam tử, cái kia không biết có bao nhiêu người phải xếp hàng chen chúc mà đến đây. Lục Vô Trần khiêu mi, ngươi đều có thể thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn biết, còn có bao nhiêu người dám ở ngay trước mặt ta lớn mật như thế, làm tốt cùng nhau giết, bớt đêm dài lắm mộng. Văn nhân Tình Nhã há to miệng, có chút nhục chí, giống như, còn thật không có, người xấu này mấy lần xuất thủ, cũng là vì nàng đánh nổ mấy cái đỉnh phong thiên kiêu, như thế sự tích truyền đi, vạn vực thiên người còn dám đối nàng thèm nhỏ dãi, cái kia đơn thuần là ngại sống được quá lâu, ngươi cũng không muốn giữ như vậy, ngươi danh tiếng đều thật không tốt. Văn nhân Tình Nhã nhỏ giọng lầm bầm một chút, thanh âm ưu sầu, chuyện lần này làm sao bây giờ, cái kia vạn đế giống như rất mạnh đi, là rất mạnh. Lục Vô Trần gật đầu, tư lịch của hắn cổ lão, già hơn ta cha đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có 7-8 đầu đại đạo gia thân, chỉ sợ còn có thể nắm giữ thiên thần bảo thuật, a, lợi hại như vậy. Văn nhân Tình Nhã gấp, nàng tuy nhiên nghe nói qua vạn đế tên, nhưng sau cổ hoàng đô hiếu thắng, cái kia Lục Vô Trần không phải nguy hiểm, Chúc Sơn thế nhưng là vạn đế đắc ý hậu nhân, địa vị cực cao. Lục Vô Trần tại cổ thuyền phía trên trực tiếp chém giết không có chút nào cho hắn mặt mũi, mặc dù có hộ đạo giả che chở, nhưng Vạn Tông Thần Cung cũng không phải cái gì nhị lưu thế lực a. Chương 533, tặng cùng thần bảo, tiểu tài mê dương nanh múa vuốt, vạn đế, như là một tòa triểu nặng đại sơn, ép tới văn nhân Tình Nhã có chút ở ngực khó chịu, Sơn Hải Tiên Triều thế cục bây giờ vốn cũng không quá tốt, danh tiếng ra quá nhiều, dẫn đến đã trở thành mục tiêu công kích. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhắm chuẩn trên người bọn hắn, hiện tại lại thêm một cái Vạn Tông Thần Cung. Văn nhân Tình Nhã nhăn trong ngóng khuôn mặt nhỏ, có chút khó chịu, nàng thế nhưng là kẻ đầu têu, như không phải là bởi vì nàng, Lục Vô Trần làm sao đắc tội mãnh liệt như vậy đại đế. Suy nghĩ kỹ một chút, không chỉ là cái này Chúc Sơn, giống như lúc trước Võ Hồn Điện sự tình, nguyên nhân gây ra cũng là nàng đi. Văn nhân Tình Nhã tâm tình sa sút, chính mình giống như một cái sao chổi một dạng, làm sao cho Lục Vô Trần mang đến nhiều như vậy phiền phức. Lục Vô Trần ánh mắt nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, thấy được nàng thất lạc khó chịu thần sắc, không khỏi nhịn không được cười lên. Hiện tại cảm thấy ta tốt đi, mỗi lần nếu không phải có ta lau cho ngươi cái mông, ngươi không biết nguy hiểm cỡ nào. Xoa. Xoa cái gì, nào có, ngươi nói cái gì đó. Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt đỏ bừng, nói cái này kêu cái gì lời nói, quá không văn nhã, chính mình cái nào có cần hắn giúp đỡ. Nàng lẩm bẩm nửa ngày không nói ra một câu, cuối cùng chỉ có thể đập Lục Vô Trần một chút, biểu thị chính mình tiểu tiểu kháng nghị. Lục Vô Trần đại vương tay ra, xoa nhẹ phía dưới đầu của nàng, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo ta, chờ lấy cho ta làm thuê cả một đời đi. Văn nhân Tình Nhã nhếch miệng, chợt lại có chút buồn rầu, cái kia vạn đế nên làm cái gì, hắn sẽ tìm ngươi phiền phức đi, đối phương thế nhưng là siêu cường đại đế, phụ thân ngươi không có ở cái này, sẽ có vấn đề đi. Nàng thần sắc lo lắng, không sao, ta tự sẽ ứng đối, đây không phải ngươi cần phải quan tâm sự tình. Lục Vô Trần bình thản, trừ phi chờ ngày nào ta chết đi, ngươi suy nghĩ thêm chính mình nên đối với mấy cái này đi, chớ nói lung tung. Văn nhân Tình Nhã sắc mặt quýnh lên, đưa tay liền muốn đi che miệng của hắn, kết quả, nàng quá gấp, dưới chân mềm nhũn bịch nhào tới, ông. Văn nhân Tình Nhã chỉ cảm thấy rơi vào đến một cái rộng lớn trong lồng ngực, đầu trong nháy mắt ông một chút, có chút phát hư không. Trước mặt thân hình cao lớn nóng rực, để cho nàng có chút chóng mặt, tay chân như nhũn ra, như thế rõ như ban ngày, ngươi muốn đối ta mưu đồ làm loạn. Trên đỉnh đầu trêu tức âm thanh vang lên, văn nhân Tình Nhã rất nhanh kịp phản ứng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt liền muốn giằng co, có thể nàng vừa mới động, liền bị Lục Vô Trần nắm tới, thân hình một mực dán vào đối phương, ngươi, ngươi làm cái gì, nàng thanh âm lắp bắp, ngữ khí đều mềm nhũn, nàng thoáng trừng mắt lên sừng. Liền thấy cái kia trương ôn nhuận khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn lấy chính mình, tứ chi càng là hư mềm bất lực. Hiện tại văn nhân Tình Nhã, cảm giác mình đều muốn biến thành tiểu người rơm, muốn là Lục Vô Trần lúc này thời điểm lựa chọn khi dễ nàng, nàng. Nàng khả năng đều không có có phản ứng gì, bất quá, cuối cùng, Lục Vô Trần chỉ là đưa tay ôm lấy nàng, xem như lần này cứu ngươi, cho ta báo đáp. Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt chôn vào, ngượng ngùng không dám đứng dậy, thanh âm rầu rĩ. Đây coi là cái gì báo đáp nha, ngươi còn không vừa lòng. Lục Vô Trần khiêu mi, cũng đừng nghĩ quá đẹp, ta là không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. 3. Văn nhân Tình Nhã hung hăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.